Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796: Truyền pháp cuối cùng hiển uy. Thiên địa chi phách, giáng sinh làm người. Chấm ngoặc kép. Thiên địa chi phách, giáng sinh làm người. Chấm ngoặc kép. Lão niên Hứa Khắc tràn đầy khó có thể tin, sững sờ ngay tại chỗ, trong miệng không ngừng thấp giọng tự nói lấy: Thế có cường giả ở giữa thiên địa lưu lại tự thân dấu vết, những thứ này dấu vết đầy đủ sâu sắc, cho dù về sau bọn hắn vẫn lạc, cũng có thể căn cứ những thứ này ấn ký, đem bọn hắn trở lại như cũ đi ra. Hành động cử chỉ giống nhau lúc trước, lại cũng bất quá y nguyên chỉ là một bộ khuôn mẫu thôi. Bạch tiên sinh bình tĩnh vô cùng nói có quan tại sự thật của mình, cũng không có bởi vì chính mình chẳng qua là người nào đó ảnh tử mà lòng sinh ảo não. Cái kia, đến tột cùng thế nào mới có thể chân chính phục sinh hắn? Chấm ngoặc kép. Lão niên Hứa Khắc vô ý thức sờ lên vác tại sau lưng màu đen quan tài, có chút vội vàng hỏi. Bạch tiên sinh lắc đầu mỉm cười. Cái này có lẽ muốn đi hỏi người hữu duyên. Dù sao lúc trước thì liền chính hắn cũng chưa từng có muốn phục sinh suy nghĩ. Hứa Khắc còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Bạch tiên sinh đột nhiên đánh gãy. Tốt, ngươi là thời điểm cần phải đi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy thương khung, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Một trận gió nhẹ thổi qua Hứa Khắc, sau một lát, Hứa Khắc biến mất ở giữa thiên địa, không biết đi hướng phương nào. Cũng cùng lúc này, ầm, ầm, ầm, bao khỏa huyền hoàng giới trong suốt tinh thể, từng mảnh nổ tung, trên bầu trời, một chương vạn tiên minh tất cả tu sĩ đều là hết sức quen thuộc khuôn mặt, bỗng nhiên hiện lên, tự thế giới bên ngoài, nhìn xuống huyền hoàng chúng sinh, dường như trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới bị hoàn toàn đóng băng, toàn bộ sinh linh, liền tư duy đều rất giống bị đông cứng, cứng tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, huyền hoàng giới hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Từ thiên ngoại bay tới mấy cái ám kim sắc xiềng xích, trong lúc đó đem đứng sừng sững ở không trung Bạch tiên sinh tứ chi trói buộc chặt. Bạch tiên sinh tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, vẫn chưa quá nhiều dãy dụa, chỉ là hướng về phía dưới huyền hoàng giới nhìn lại. Thụ truyền pháp hình dáng chi uy ảnh hưởng, ong ong ong khẽ kêu thanh âm dần dần tự sâu trong lòng đất vang lên. Trên mặt đất, từng đạo thật sâu đất nứt khe rãnh xuất hiện, hướng về tứ phương lan tràn. Toàn bộ thế giới đều đang đồn pháp hiện ra khuôn mặt về sau, run nhẹ nhẹ. Tại đáng sợ như vậy uy thế bao phủ xuống, phàm cảnh giới thấp hơn trường sinh thiên tôn toàn bộ sinh linh đều không có phản kháng chút nào năng lực. Thậm chí trong bọn họ tuyệt đại đa số, liền đến tột cùng xảy ra chuyện gì đều không thể ý thức được. Ý thức của bọn hắn y nguyên dừng lại tại truyền pháp thiên tôn hiện thế thời điểm. Chấn động càng ngày càng phát mãnh liệt, núi cao sụp đổ, nước sông loạn lưu, đồng bằng lên sơn mạch, cao điểm biến đường bằng phẳng. Huyền hoàng giới cần mấy ngàn năm mới có thể phát sinh đủ loại diễn biến, bây giờ chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Bất quá cũng không phải là bởi vì thiên địa tự nhiên diễn hóa, mà là bởi vì ngoại lực thô bạo phá hủy. Mắt thấy, càng thêm hỏng bét biến hóa tức sẽ sinh ra. Theo huyền hoàng giới bên trong, chợt hiện lên năm đạo bất đồng lực lượng, trong chốc lát, quét ngang qua huyền hoàng đại địa, nỗ lực hết sức đem sụp đổ thế giới cho bình phục. Mà trên trời truyền pháp thiên tôn, tựa hồ cũng chú ý tới, hiển lộ khuôn mặt mơ hồ mấy phần, dung chuyển mơ hồ có mấy phần lắng lại xu thế, nhưng là quấn quanh ở Bạch tiên sinh trên người xiềng xích lại căn bản không có buông lỏng dấu hiệu, ngược lại là càng quấn càng chặt. Bạch tiên sinh nhìn đến phía dưới tình cảnh này, khẽ thở dài một cái. Bây giờ huyền hoàng giới, chấm ngoặc kép, đã không lại thuộc về ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy liền còn cho ngươi đi. Nói xong những lời này về sau, Bạch tiên sinh hướng về huyền hoàng giới sau cùng nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một tia ý nghĩa khó hiểu thần sắc. Sau đó, có vô cùng bạch quang tự trên người hắn hiện lên, toàn bộ thân hình, tại thời khắc này, hóa thành quang, cái này đếm mãi không hết điểm điểm bạch quang, như đảo huyền chi ngân hà, nghịch hướng về thiên khung bên trong bay đi, tựa như là không đếm sao, một lần nữa trở về gia viên của bọn chúng, cuối cùng giống như một giấc mơ, ảm đạm tiêu tán ở giữa thiên địa, mục tiêu biến mất, vì không còn một mống ám kim xiềng xích lại tiếp tục lùi về thiên ngoại. Chỉ là tựa hồ, truyền pháp thiên tôn lại cũng không có vì vậy mà dừng lại động tác. Hắn khuôn mặt, vẫn như cũ loáng thoáng chiếm hơn nửa mảnh thương khung. Trên mặt cái khác bộ phận, dần dần trở thành nhạt, cùng bầu trời hòa làm một thể. Chỉ là một đôi tròng mắt, càng thâm thúy, như là hai viên màu đen đại nhật, treo cao chân trời, toàn bộ huyền hoàng giới. Bởi đó, cấp tốc tối sầm xuống. Mà nguyên bản tư duy lâm vào đình trệ chúng sinh, bị không hiểu chỉ dẫn, ào ào tại vô tri vô giác tình huống dưới, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, cùng truyền pháp hai mắt đối mặt, trên đời tuyệt đại đa số sinh linh, đều là như thế, chỉ là giải rác mấy vị tồn tại, không khỏi cúi đầu xuống, tránh đi truyền pháp ánh mắt, huyền hoàng giới, tại truyền pháp thiên tôn nhìn chăm chú phía dưới. Lâm vào ngắn ngủi tuyệt đối bất động bên trong. Sau đó, tựa như lúc đến lặng yên im ắng giống như truyền pháp khuôn mặt, bất chi bất giác cũng biến mất tại trên trời cao. Sau một lát, huyền hoàng giới sinh linh dần dần tỉnh lại. Bọn họ trước là có chút mờ mịt, hơi hơi sững sờ chỉ chốc lát. Sau đó tiếp tục tu hành sinh hoạt, giống nhau lúc trước, chỉ là liên quan tới vị kia đỉnh thiên lập địa. Truyền thụ đạo pháp Bạch Tiên Sinh, liên quan tới bằng vào ta trúc cơ pháp, liên quan tới trận này biến cố hết thảy, đều theo trong đầu của bọn hắn hoàn toàn biến mất, tựa như trên đời xưa nay chưa từng xảy ra qua việc này đồng dạng. Trường sinh cốc bên trong, dần dần tỉnh lại Dược Vương Tông mọi người, nhìn lấy có chút bừa bộn mặt đất, thần sắc có chút mê mang, bọn hắn nhớ mang máng. Cái này tựa hồ cùng một vị tuyệt thế cường giả có quan hệ. Nhưng nghĩ lại phía dưới, nhưng lại cái gì đều không nhớ gì cả. Tựa như là quên lãng cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật đồng dạng. Trong lòng đột nhiên sinh ra 10 phần cảm giác khó chịu. Giữa sân mấy vị hài đồng, thậm chí còn không hiểu khóc giống lên. Dược Vương Tông ba vị hợp đạo ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Trong mắt đều là lóe qua một tia hồi hộp. Vẫn là Liễu Tam trước hết chậm tới, chỉ huy chư vị đệ tử xử lý hỗn loạn. Khương Ngọc San thì là nhìn một chút chính mình hai tay, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Phương Tái Tế thì là đi trấn an khóc làm một đoàn đám trẻ con. Chợt, hắn dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Trong này, tựa hồ ghi chép dị biến phát sinh trước đó không lâu hình ảnh. Nhưng mà, làm hắn nhìn đến ở trong đó ghi chép tràng cảnh lúc, lại có chút mê mang. Mười mấy tên hài đồng ngồi xếp bằng trên mặt đất phía trên, lao nhao, thập phần hưng phấn tựa hồ đang nói cái gì, mà bọn hắn tập thể mặt hướng đối tượng, lại căn bản là không có một ai, cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Theo bọn họ miệng bên trong nói ra, bọn hắn tựa như là đang cùng một vị không tồn tại đối tượng nói chuyện với nhau một dạng. Cái này vạn phần một màn quỷ dị, để Phương Tái Tế trong lòng phát lạnh, theo bản năng đem lưu ảnh thạch thu hồi, hung hăng nắm chặt, tồn tại bị xóa đi, chấm ngoặc kép, trong lòng tức thì lóe lên ý nghĩ này. Phương Tái Tế lại liên tưởng đến vừa mới phát sinh ở toàn bộ Dược Vương Tông trên người những cái kia cảnh tượng khác thường, trong lòng nhất thời vô cùng trầm trọng. Hắn quyết định, muốn đem bí mật này vĩnh viễn chôn ở trong lòng, cũng không tiếp tục trước bất kỳ ai nói. Trọn vẹn dùng 7 ngày, trường sinh cốc mới dần dần khôi phục trật tự, mà tại thu thập phế tích quá trình bên trong, tên là Cố Tinh Hán Hải Đồng, tại một chỗ phế tích đất cát phía dưới, nhặt được một cái trong suốt sáng long lanh ngọc điệp. Hết chương.